Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2062, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2062, thấy cô chủ động cố Dạ Cẩn xoay người một cái, muốn ngăn cô ấy. Diệp Linh nhanh chóng che miệng anh, khanh khách cười hờn dỗi. Anh đừng làm bậy, cố Dạ Cẩn nhìn cô mặt cong mày cười, trong tròng mắt đen tràn ra mê luyến, anh không làm gì nữa, là bởi vì anh có một vấn đề rất nghiêm túc muốn hỏi cô. Diệp Linh, em biết anh là ai không? Diệp Linh chớp hàng lông mi dài, mờ mịt lắc đầu. Ánh mắt cố Dạ Cẩn hơi trầm xuống, ngay từ đầu anh phát hiện cô có thể nhớ kỹ rất nhiều người, cho nên anh ôm may mắn, cho là cô cũng sẽ nhớ lại anh, thế nhưng anh phát hiện không được. Ba chữ cô Dạ Cẩn này đối với cô mà nói thực sự quá khó khăn, cô luôn sẽ quên đi tên anh. Trạng thái cô như vậy không biết sẽ kéo dài bao lâu, e rằng cả đời, kỳ thực cả đời thì cả đời, anh không sao cả thế nhưng chuyện hôm nay đã báo động trước cho anh không cẩn thận một chút cô sẽ đi ra ngoài, chạy ra ngoài cô không nhớ rõ anh, cô sẽ quên tên anh, dung mạo anh, quên phương thức liên lạc của anh. Như vậy quá nguy hiểm, anh bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ mất đi cô. Cố Dạ Cẩn xoa khuôn mặt trắng nõn của cô cúi người mỗ môi cô. Diệp Linh, anh tên cố Dạ Cẩn em nhớ kỹ chưa? Cơ thể nhỏ mềm của Diệp Linh khẽ động không bia có phải hay không cái tên. Cố Dạ Cẩn, này cho cô áp lực cô bất an đầy anh. Tôi biết rồi, cố Dạ Cẩn chậm rãi cầm tay cô, đặt trong trái tim mình. Em nghe một chút đi, ở đây tràn đầy đều là tình yêu anh dành cho em, trái tim anh bởi vì em mà đập. Ánh mắt Diệp Linh đờ đẫn, khuôn mặt nhỏ phấn nhuận cũng hơi tái đi, tâm tình cô bắt đầu kích động dùng cả tay chân đẩy anh ra trong tròng mắt sợ hãi. Anh đi ra đi, em không thích nghe. Cô co mình ở góc nhỏ nơi mép giường, bởi vì tức giận cô kéo chăn lên che kín mặt mình. Dịu dàng đầy áp trong mặt cô Dạ Cẩn, cô như thế này, bảo anh làm thế nào ép gói. Nguyên nhân của cô chính là ở chỗ này, lưng gánh tất cả áy náy, cô không thể chịu đựng tình yêu cô đối với anh, cho nên bây giờ anh nên ép buộc cô nhớ anh là cố Dạ Cẩn như thế nào được chứ. Nhưng không ép có thể sao, anh sợ bản thân sẽ đánh mất cô. Cố Dạ Cẩn từ phía sau lưng ôm lấy cô, người phụ nữ vẫn còn dãy dụa chu môi hừ hừ. Đồ khốn, anh cười, vươn tay gạt cái chăn trên mặt cô xuống. Đắp chăn ngủ không ngạt thở sao, được rồi, anh không nói nữa, chỉ cần em vui vẻ là được rồi. Diệp Linh lúc này mới không dãy nữa, trở mình, ngoan ngoãn ghé vào trên ngực anh, mệt rã rời, nên cô liền nhắm lại ngủ. Cô không biết là, người đàn ông lặng im đầu giường thật lâu không nhúc nhích, anh ôm cô từng lần một hôn mái tóc cô, nỉ non tên cô. Nên tàn nhẫn với cô thế nào đây? Ngày hôm sau liền xảy ra chuyện. Buổi sáng sau khi rời giường Diệp Linh không nhìn thấy cố Dạ Cẩn, trong biệt thự xuất nhiều một người, người đại diện Hoa Tỷ của cô. Hoa Tỷ dẫn cô đi ra ngoài giải sầu một chút vì cô chuẩn bị cơm trưa, lại dẫn cô trở về biệt thự, Hoa Tỷ làm tất cả chuyện cố Dạ Cẩn đã từng làm cho cô. Đây đối với Diệp Linh đang quên chuyện quên người lúc này mà nói sẽ không có gì khác biệt, cô cho tới bây giờ sẽ không chân chính trên ý nghĩa nhớ kỹ con người tên cố Dạ Cẩn này, thế nhưng cô cảm thấy lòng mình trống rỗng. Cô bắt đầu đờ ra, trên mặt không chút ý cười, cô bắt đầu không vui vẻ, một người co trên ghế salon, một khi đã ngây người chính là cả ngày. Cách chương.